lỡ đi lạc là trẻo cả hai. Thế nên đời mới hay dạy mãi, chậm cho chuồn chớ có sai. Anh như chiếc giày màu đất, em là chiếc dép hồng hoa xinh. Lạc nhau rồi ai mà thay được, bước bên nhau mà em tìm bình. Giày dép có cặp có đôi, tình yêu cũng thế mà thôi. Gặp nhau giữa ngàn biển người là số trời sắp xếp rồi. Xanh bay qua những lối gặp cành trống. Số trời sắp xếp rồi, sân bay qua những...